Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 538, Gangirik Kali. Hai canh, dịch thu đại khái hồi ức một chút, nhưng mà cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng, trung quý lúc trước cũng chỉ là ngắn ngủi vô tình gặp được. Dịch thu cũng không có đối với cái này quá mức xoắn suýt. Bất quá lại nói tiếp địa tinh loại sinh vật này tại đoàn bản bên trong hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lấy người chơi thân phận, tuy rất nhiều cùng chúng ta huyết mạch tương đồng gia hỏa làm cho người ta nhóm cảm giác rất không. Song ta cũng không phủ nhận điểm này. Thế nhưng nhìn ra được ngài không phải là một cái để cho thành kiến chiếm giữ tâm linh người tu. Hành, xin tha thứ ta không có tự giới thiệu. Gangirik Kali. Một cái tận sức tại thay đổi địa tinh hình tượng mộng tưởng ra. Tự xưng Gangirik Kali địa tinh, nâng lên cái cổ nhìn xem dịch thu như thế nói. Cứ việc dịch thu đối với địa tinh cũng không có quá lớn thành kiến. Bất quá đã từng sát lục không ít địa tinh ký ức hay để cho hắn đối với Gangirik Kali sản sinh một. Ít không thể nào hài lòng ấn tượng đầu tiên, tựa như người giết không ít gà. Có một con gà chạy được trước mặt ngươi cùng ngươi giao lưu. Loại kia nhận thức cảm giác có chút thác loạn, cảm giác quả thật có chút vi diệu. Bất quá lại nói tiếp. Đào, bào trừ những cái kia với tư cách là quái vật địa tinh ra. Đa nguyên trong vũ trụ địa tinh thanh danh cũng không thể nào hào. Vô luận là tại Azeroth hoặc là tại Velen. Địa tinh đưa cho dư mọi người bản khắc ấn tượng luôn chạy không thoát tham lam cùng nhu nhược. Dễ dàng, một cái, linh năng người sử dụng, suy nghĩ một chút, vì thuận tiện hai bên giao lưu, dịch thu ngồi xếp bằng xuống. Hắn đương nhiên là có thích hợp hơn phương pháp, thế nhưng hắn cảm thấy tại hiện tại khu vực này quá nhiều địa bày ra chính mình năng lực. Trung quy tại thâm uyên hình thức trong. Là không hạn chế người chơi chém giết. Dịch thu cảm thấy cùng địa tinh tâm sự cũng không quan trọng. Hắn ngược lại sẽ không bởi vì chủng tộc nguyên nhân đối với một người sản sinh bao nhiêu căm thù. Chung quy hắn có được tiêu trừ bộ phận chủng tộc đặc thù mang đến nguy hiểm năng lực. Đương nhiên giao lưu điều kiện tiên quyết là đối phương có được nói chuyện ngang hàng tư cách cùng với dịch thu nhu cầu. Úp. Nếu như đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh linh cũng giống như ngài như vậy. Nghĩ như vậy tới ta mộng tưởng liền không được chỉ là mộng tưởng. Gangirik Kali mở ra tay, nhìn lên nó vẫn tương đối sung sướng. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem là như thế. Ta đương nhiên sẽ không lãng phí như ngài như vậy nhân vật thời gian. Chúng ta cũng biết nó quý giá thâm uyên hình thức có rất nhiều kỳ lạ vị diện. Chúng tràn ngập nguy hiểm cùng quỷ dị, mà đầy đủ rõ ràng tin tức có thể khiến ngài tránh một ít chẳng phải trong sáng cạm bẫy cùng nguy hiểm, vì ngài không có đối với địa tinh thành kiến lần này tin tức miễn phí. Gangirik Kali mỉm, cười địa đưa cho dịch thu một khối thủy tinh, đương dịch thu đưa tay tiếp nhận, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường được ngoại giới tin tức truyền thâu, có tiếp nhận hay không? Đường dịch thu đem lực chú ý tập trung ở ngoại giới tin tức. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện một ít dự lãm tin tức. Đó là một chương ghi chép dày đặc tin tức địa đồ. Khả năng là bởi vì là dự lãm quan hệ, hình vẽ hiển lộ có chút mơ hồ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Tin tức truyền thâu hoàn tất, ngươi truyền thâu người, trung giới chi nhãn đã gia nhập ngươi truyền thâu ghi chép liệt biểu list, nhìn xem võng mạc thượng. Đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu đột nhiên có chút minh bạch, về sau nếu có tương tự tin tức nhu cầu, trực tiếp thông qua ghi chép liệt biểu list liên hệ tại hạ là được. Gangirik Kali chà chà tay. Xem ra giống như là một cái hưởng thụ mùa thu hoạch vui sướng lão nông. Nếu như ngài thích đơn giản thô bạo một ít anh hùng anh linh, ta hướng ngài đề cử tối phương Bắc kỵ sĩ đánh dấu anh linh nguyện ngài đạt được muốn sử thi trang. Bị, tại đối với Dịch Thu ra hiệu, Gangiric Kali liền rời đi, sau đó nhìn nó tìm đến kế tiếp sắc mặt dữ tợn. Tản ra màu đỏ tươi hào quang nhân loại người chơi. Ta đoán ngài nhất định là cút, dơ bẩn địa tinh. Ta quả thật không thể lại đồng ý ngài thuyết pháp. Trên thực tế ta là một cái tinh loại con lai. Đối với ngươi bị một cái đáng chết pháp sư chớ chú. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Thâm Uyên hình thức đoàn đội phó bản người chơi thật đúng là làm cho người kinh hỉ. Dịch Thu rất nhanh liền đem Gangiric Kali không hề để tâm. Hắn ngồi ở chỗ cũ tỉ mỉ nghiên cứu kia tấm bản đồ. Dịch Thu đương nhiên không phải là ý đồ từ tấm bản đồ này tìm đến cái gì những vật khác. Hắn muốn chỉ là địch nhân vị trí. Địa tinh đưa cho dư địa đồ tin tức coi như tỉ mỉ xác thực. Nhưng là bao quát lấy người chơi sinh ra điểm vì khởi điểm. Chiếm giữ tất cả phế tích không được 1/10 cự ly. Cứ việc tất cả phế tích xác thực có được có thể so với một cái hiện đại hóa thành thị diện tích. Lĩnh vực, đối với cái này trong tổng võng người chơi mà nói cũng không coi là cỡ nào xa cự ly xa. Tại một chương Thâm Uyên thư mời có thể trèo trống lớn nhất thời gian. 7 thiên ở trong, đầy đủ bọn họ đem chọn cái phế tích đào cái úp sấp. Thế nhưng đương này mảnh phế tích bên trong tràn ngập từng cái một cường đại anh linh. Tình huống liền không đồng nhất. Đối với thủ hộ phiến khu vực này anh linh mà nói. Chúng tại thủ hộ trong khu vực có được thật lớn cảm giác năng lực. Ý vị này là tiềm hành hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực sở sản sinh ẩn thân hiệu quả đều là không có hiệu quả. Các người chơi chỉ có thể từng bước đẩy mạnh. Bất quá ngay tại chỗ tinh đưa cho dư trên bản đồ tin tức đến xem. Một ít thời điểm là hội có một chút pháp sư thông qua sao chép định hướng anh linh khu vực không? Gian tọa độ tới đạt được phong phú lợi nhuận. Loại hành vi này bị các người chơi xưng là bán vé vào cửa. Từ ý nào đó mà nói cũng là tạo thành pháp sư tại Thâm Uyên hình thức bên trong không thể nào được. Hoan nghênh nguyên nhân. Cứ việc con đường phía trước bị ngăn cản, nhưng này cũng không có nghĩa là đi thông phế tích chỗ sâu trong con đường là cằn cỗi mà chỉ một. Trên thực tế với tư cách là một cái chiếm đoạt khu vực đầy đủ cự thành phố lớn phế tích mà nói. Tiến lên con đường là bốn phương thông suốt, đương nhiên anh hùng anh linh vậy thì, chúng có mặt khắp nơi địa thủ vệ lấy cũng sớm đã chết đi thành thị. Ngày qua ngày. Năm phục một năm, cho đến chúng tại dài dằng dặc thời gian bên trong mất phương hướng chính mình tín niệm. Liền mới bắt đầu điểm phụ cận anh hùng anh linh đến xem. Đều có đầy đủ 15 cái anh hùng anh linh với tư cách là người chơi đẩy mạnh mục tiêu. Thông thường mà nói, người chơi hội hợp lực từ ở giữa nhất đại kiếm anh hùng anh linh tiến nhập phế tích. Bởi vì tương đối mà nói nó công kích tuy cường đại. Thế nhưng thủ đoạn chỉ một, dù cho chịu tăng phúc, nó công kích đối với người chơi mà nói cũng không phải nguy hiểm như vậy. Dịch Thu trần chờ trong chốc lát, hắn nhìn địa tinh sở đề cử kỵ sĩ đánh dấu anh hùng anh linh. Hắn cảm thấy kia đối với hắn cũng không phải tối lựa chọn tốt mặc dù hắn xác thực ưa cùng những cái. Này cùng hắn phong cách chiến đấu tương tự ra hỏa tác chiến. Thế nhưng tương đối mà nói hắn một ít đặc tính tại đối mặt loại đơn vị này thời điểm hội trở nên không có hiệu quả, Dịch Thu cũng không hề bởi vì chính mình chiến thắng một cái truyền kỳ sinh vật mà mất đi lý trí. Phán đoán, hắn biết mình thắng lợi may mắn, tại đối mặt tinh anh khuôn mô hình anh hùng anh linh thời điểm, Dịch Thu cảm giác mình cần càng thêm thận trọng một ít. Vì vậy, tại nhìn quét một vòng địa đồ, Dịch Thu ánh mắt dừng lại tại một cái u hồn tiêu ký anh hùng anh linh phía trên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.